Thái Cổ Chí Tôn 37 chương 352 tính toán thiên cương tại hóa thân hồi trở lại đi thiên viêm phủ lúc. Hắc huyền điện bên trong ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, khí thế trên người đột nhiên vừa tăng. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân thân thể xung quanh, bạo phát ra một cỗ kinh người phong bạo, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Thất trọng phong chi áo nghĩa tại phong bạo vòng xoáy hình thành lúc, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, mặt lộ vẻ vui mừng mở hai mắt ra. Đi qua những ngày qua tu luyện, ngày đó kỳ diệu trạng thái bên trong mang đến chỗ tốt, rốt cuộc bị hắn toàn bộ tiêu hóa. Nên tiến về quan phong nhai thời điểm, nhìn thấy kia cố kỳ diệu trạng thái chỗ tốt, đã bị chính mình toàn bộ tiêu hóa. Mạc Thanh Vân liền không có ý định lưu tại Hắc Huyền Điện bên trong. Chợt, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, thân thể khẽ động rời đi Hắc Huyền Điện. Từ khi Hắc Huyền Điện bên trong ra, Mạc Thanh Vân liền phát hiện, loại kia bị giám thị cảm giác lại xuất hiện. Loại này bị giám thị cảm giác quả nhiên còn không có biến mất. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lông mày lập tức nhíu một cái. Tâm tình có chút trở nên nặng nề. Thầm nghĩ, như thế xem ra, hẳn là có người tại trên người của ta lưu lại một đạo cảm ứng lạc ấm. Loại cảm giác này là tại bái sư điển lễ sau xuất hiện. Như vậy, hẳn là có người bái sư điển lễ bên trên lặng lẽ tại trên người của ta lưu lại lạc ấm. Nghĩ tới đây về sau, Mạc Thanh Vân lập tức ở trong đầu suy đoán bị dưới lạc ấm có thể bái sư điển lễ bên trên. Ta cũng không có cùng quá nhiều người tiếp xúc, duy nhất tiếp xúc khá nhiều chỉ có sư tôn, sư huyên cùng sư tỷ, cùng học viện điện chủ, trưởng lão cùng ngũ đại gia tộc người. Sư tôn cùng học viện điện chủ, các trưởng lão, không cần thiết làm như thế. Ngũ đại thế lực người nếu muốn làm như thế, cũng không cần đợi đến một phen suy nghĩ dưới, có thể hoài nghi đám người phạm vi bị Mạc Thanh Vân rút nhỏ rất nhiều. Chợt, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng xuống tới, trong lòng dâng lên một trận kinh ngạc. Thầm nghĩ, chẳng lẽ là sư huyên cùng sư tỷ tặng cho ta luyện trận vật liệu, kiểm soát của ta qua, cũng không có cái gì không ổn địa phương. Như thế xem ra, cái kia chỉ có nghĩ đến đây về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ giật mình, trong lòng trong nháy mắt tìm được đáp án. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đem từ tinh tiến hắn hai dạng đồ vật lấy ra. Đem hai dạng đồ vật lấy ra, Mạc Thanh Vân liền đối với bọn chúng cảm ứng, ý đồ tìm tới trong đó lưu lại cảm ứng lạc ấm. Hai loại vật phẩm phía trên quả nhiên đều có lưu một chút mịt mờ lạc ấm. Một phen cảm ứng về sau, Mạc Thanh Vân sắc mặt y chìm mấy phần, hai mắt bên trong dần hiện ra nồng đậm hàn mang. Âm thanh lạnh lùng nói, cái này tử tinh đến từ Huyền Băng Cung, xem ra hắn hẳn là biết rõ ta cùng La Bá mối thù truyền kiếp. Đi qua như thế đẩy đoạn, Mạc Thanh Vân trong lòng trong nháy mắt sáng suốt, tất cả nghi hoặc lập tức bị giải khai. Biết được tử tinh dụng ý, Mạc Thanh Vân liền lộ ra nụ cười lạnh lùng. Nhìn xem ngọc trong tay giản cùng Huyền Băng Cung khảo hạch lệnh bài, lạnh lùng nói, tử tinh, ngươi ta không oán không cửu, ngươi lại nghĩ đến phải thêm hại tại ta, như thế vậy coi như trách không được ta. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền rời đi phòng nhỏ, cho Xích Luyện phát ra một đạo linh hồn truyền âm, để Xích Luyện lập tức tới gặp hắn. Một lát sau, Xích Luyện đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Nhìn thấy Xích Luyện đến, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đối Xích Luyện hỏi ý kiến hỏi. Xích Luyện, tu vi rơi xuống đến đan phủ cảnh đỉnh phong thiên cương cường giả, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đối phó, nếu là đối phó mới vừa tiến vào thiên cương người, cho dù hắn tu vi không có rơi xuống đến đan phủ, lão ngô cũng có 90% chắc chắn đánh chết. Xích Luyện mặt lộ vẻ lạnh lùng, đối Mạc Thanh Vân đáp lại một câu, dừng một chút lại nói, nếu là đối phương tu vi rơi xuống trước là thiên cương nhị trọng sơ kỳ, lão ngô có 70% nắm chắc đánh chết. Nếu là hắn tu vi đạt tới thiên cương nhị trọng trung kỳ, thắng bại chỉ có chắc chắn một nửa. Thiên cương nhị trọng hậu kỳ, nhiều nhất chỉ có ba thành nắm chắc. Thiên cương tam trọng không có phần thắng chút nào. Đầy đủ theo ta đi một chỗ. Nghe được Xích Luyện như vậy trả lời, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng. Đối Xích Luyện bàn giao Xích Luyện một câu, liền hướng phía Thiên Viêm bên ngoài phủ đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Xích Luyện không chần chờ, lập tức theo sát tại Mạc Thanh Vân sau lưng. Theo Thiên Viêm phủ rời đi, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, trực tiếp mang theo Xích Luyện hướng Viêm Đô bên ngoài tiến đến. Thiếu chủ, ngươi đây là dự định trên đường? Xích Luyện mặt lộ vẻ nghi hoặc, đối Mạc Thanh Vân mở miệng hỏi thăm về tới. Giết một người. Nghe được Xích Luyện lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng, giọng nói chuyện bên trong hiện đầy sát ý. Hắn cùng Tử Tinh lần đầu gặp mặt, giữa hai người không có chút nào mối thù truyền kiếp. Cái này Tử Tinh lại muốn ra hại hắn. Dạng này người, Mạc Thanh Vân là tuyệt đối sẽ không tha thứ. Bằng tâm trí của hắn, cũng sẽ không ngớ ngẩn đến cho rằng Tử Tinh cử động là một mảnh hảo tâm, là nghĩ đến thời khắc có thể bảo hộ hắn. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền đem Tử Tinh sự tình hướng Xích Luyện đơn giản giảng thuật một lần. Thiếu chủ yên tâm, chỉ cần hắn tu vi rơi xuống đến thiên cương trở xuống, lão nô có 100% tự tin đánh chết. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Xích Luyện trên mặt hiện ra một tia cười, thần sắc có vẻ hơi kích động lên. Bây giờ hắn tu vi ở vào đan phủ cảnh đỉnh phong. Nếu luyện hóa một vị thiên cương nhất trọng cường giả, hắn tu vi liền có thể tăng lên tới thiên cương trình độ. Không sai. Nhìn thấy Xích Luyện đoán được ý nghĩ của mình, Mạc Thanh Vân cũng không che giấu, trực tiếp điểm đầu đáp lại một câu. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền cùng Xích Luyện cùng một chỗ chậm rãi hướng Viêm Đô bên ngoài tiến đến. Một khắc đồng hồ sau, tại một chỗ yên lặng sơn phong trước, Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện dừng bước. Nơi này chính là bọn hắn đối chiến Tử Tinh địa phương. Kia Tử Tinh chính là thiên cương cường giả, muốn đối phó hắn còn được trước làm một chút chuẩn bị mới được, miễn cho đến lúc đó để hắn trốn thoát. Đến sau này, Mạc Thanh Vân không có lập tức hấp dẫn Tử Tinh đến, mà là dự định làm xuống chuẩn bị đầy đủ. Quét một vòng bên cạnh hoàn cảnh, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia kinh hỉ, mừng thầm nói, nghĩ không ra tùy ý tìm một chỗ vậy mà tự thành bát hoang chi vị, xem ra liền lão đầu đều không trợ giúp Tử Tinh. Trừ cái đó ra, để Mạc Thanh Vân cảm thấy mừng rỡ vẫn là tại bái sư điển lễ bên trên, Hàn Y đưa hắn không ít luyện trận vật liệu. Nếu không có Hàn Y tiến hắn luyện trận vật liệu, hắn muốn bày trận đánh giết Tử Tinh thật đúng là không cách nào làm đến. Trước đó tại cho Thiên Viêm phủ bố trí trận pháp lúc, trên người hắn luyện trận vật liệu đã toàn bộ tiêu hao không còn. Như thế nói đến, ngày khác còn muốn hào hào cảm tạ một phen sư tỷ. Đi qua nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân liền đem Hàn Y tiến hắn túi càn khôn lấy ra, chuẩn bị động thủ bố trí trận pháp. Cửu cung, chúng ta tiến hành linh hồn giá tiếp, bố trí trận pháp. Đem túi càn khôn lấy ra về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đối Cửu cung truyền âm. Vâng. Thiếu chủ nghe được Mạc Thanh Vân truyền âm, Cửu cung lập tức trả lời một câu. Tại cảm ứng thoáng cái xung quanh hoàn cảnh về sau, ngữ khí kinh ngạc nói, ồ, đây là bát hoang chi vị. Thiếu chủ ngươi thế mà tìm được địa hình như vậy. Cửu cung ngữ khí kích động lại nói, có địa hình như vậy tương trợ, hợp ta hai người chi lực, có lẽ có thể bố trí ra cấp 5 sơ giai trận pháp. Bát hoang cửu trận, bát hoang cửu trận. Nghe được Cửu cung lời nói, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt lập tức càng sâu mấy phần. Đem Hàn Y luyện trận vật liệu lấy ra, hỏi, Cửu cung, dùng những này luyện trận vật liệu, có thể hay không bố trí ra bát hoang cửu trận? Ồ, đây là cực y băng mẫu. Còn có quá cách hỏa tinh. Nhìn thấy trong túi càn khôn luyện trận vật liệu, Cửu cung lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, giọng kích động nói, thiếu chủ, có những này luyện trận vật liệu, chúng ta có thể bố trí cấp 5 sơ giai bên trong, So bát hoang cửu trận càng thêm cường đại lưỡng nghi bát hoang diệt ma trận. Tốt. Như thế. Chúng ta lập tức đồng thủ. Nghe được cửu cung lời nói, Mạc Thanh Vân liền không nguyện ý trì hoãn. Lập tức cùng cửu cung cùng một chỗ đồng thủ bày trận. Mấy canh giờ về sau, cửu cung cùng Mạc Thanh Vân dừng tay lại bên trên động tác. Trận pháp đã thành, nên dụ địch xâm nhập tiến hành ôm cây đợi thỏ. Nhìn thấy lưỡng nghi bát hoang diệt ma trận bố trí xong, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn. Đem tử tinh đưa cho hắn ngọc giản lấy ra. Phúc phúc đón lấy, tại Mạc Thanh Vân dùng sức phía dưới, ngọc giản liền bị bóp vỡ nát. Giờ phút này, đại viêm vũ phủ một chỗ yên lặng trong tiểu viện. Tử tinh mặt lộ vẻ cười nhạt cùng một chút phong điện trưởng lão đàm tiếu. A, ngọc giản phá nghĩ không ra nhanh như vậy, tiểu tử kia liền đem ngọc giản sử dụng. Cảm ứng được ngọc giản bên trên truyền đến ba động. Tử tinh lông mày lập tức nhíu một cái. Khóe miệng hiện ra cười lạnh. Thầm nghĩ. Nghe nói tiểu tử kia cùng viêm đô không ít gia tộc có thù. Chắc là gặp những cái kia gia tộc trả thù. Tại viêm đô ngoài thành cảm ứng được ngọc giản bóp nát địa phương. Tử tinh đầu tiên là biểu lộ giật mình. Tiếp lấy liền mặt lộ vẻ cười lạnh ra. Nói. Dạng này cũng tốt. Đối đãi ta cầm xuống tiểu tử kia. Liền có thể trực tiếp mang theo hắn tiến đến Huyền Băng Cung gặp La Bá Trưởng Lão. La Bá Trưởng Lão vì đối phó tiểu tử này. Thế nhưng là mở ra không tầm thường thù lao. Trong lòng nghĩ như vậy về sau. Từ tinh liền chậm rãi đứng dậy. Biểu lộ khiêm tốn đối trước người chúng nhân nói. Các vị trưởng lão. Tiểu chất có kiện chuyện quan trọng muốn đi xử lý một chút. Hôm nay ta trước hết đi cáo lui. A nghe được từ tinh lời nói. Trước mắt trong đám người một người. Mặt lộ vẻ vẻ ăn cần. Hỏi. Hiền chất. Cần chúng ta những lão gia hỏa này giúp sao? Đa tạ lý trưởng lão hảo ý. Việc này tiểu chất còn có thể ứng phó. Cũng không nhọc đến phiền các vị thúc bá. Nghe được lý trưởng lão lời nói, Từ tinh mặt lộ vẻ khiêm tốn chi sắc đối mọi người đáp lại một câu. Từ tinh đương nhiên sẽ không để cho mọi người cùng đi. Nếu là như vậy, hắn làm sao có thể đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Chợt, Từ tinh cùng mọi người cáo lui, lách mình hướng phía Mạc Thanh Vân bóp nát ngọc giản địa phương dám đi. Vừa nghĩ tới chính mình đợi chút nữa đem Mạc Thanh Vân cầm xuống, liền có thể đi La Bá nơi đó lĩnh thưởng. Từ tinh tâm tình lập tức mừng thầm. Nghĩ không ra hắn lần này tham gia Lâm Đường thu đồ điển lễ, lại có thể có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Thật đúng là để hắn bất ngờ. Nghĩ như vậy về sau, từ tinh tốc độ phi hành lập tức lại tăng nhanh mấy phần. Chỉ chốc lát, Từ tinh đi tới một chỗ yên lặng sơn phong trước, tại phía trước cách đó không xa thấy được Mạc Thanh Vân. Vừa thấy được Mạc Thanh Vân tại phía trước, từ tinh trên mặt liền hiện ra cười nhạt, bước nhanh hướng Mạc Thanh Vân đi đến. Thái cổ chí tôn 37 chương 353 ngươi tại nói đùa sao sư đệ. Ngươi không có việc gì? Từ tinh đi đến Mạc Thanh Vân trước người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân vô sự. Lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Đối Mạc Thanh Vân hỏi thăm một câu. Đại sư huyên. Ngươi rất hy vọng ta có việc sao? Nhìn thấy Từ tinh phản ứng. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ. Đối Từ tinh hỏi ngược một câu. Dĩ nhiên không phải. Vừa rồi cảm ứng được ngươi bóp nát ngọc giản. Ta cho là ngươi gặp được nguy hiểm. Nhưng làm ta dọa sợ. Từ tinh khoát tay áo. Cười nhạt đáp lại một câu. Biểu lộ buông lỏng lại nói. Nhìn thấy sư đệ ngươi không có việc gì. Ta liền rất yên tâm. Ha ha, đa tạ đại sư huyên quan tâm. Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn thoáng qua Tử tinh. Mặt lộ vẻ cười nhạt đáp lại một câu. Trong lòng đối Tử tinh càng thêm khinh thường. Ngươi là sư đệ của ta, ta làm sư huyên quan tâm ngươi là hẳn là. Đối với Mạc Thanh Vân cảm tạ ngữ điệu. Tử tinh cười nhạt khoát tay áo. Mặt lộ vẻ đáng tiếc nói. Chỉ là viên kia xin giúp đỡ ngọc giản. Tự bị sư để ngươi dạng này sử dụng. Thật là đáng tiếc. Đáng tiếc chẳng lẽ ta còn muốn giữ lại sao? Nghe được Từ tinh lời nói này, Mạc Thanh Vân trên mặt xem thường càng đậm mấy phần. Đem Huyền Băng Cung khảo hạch lệnh bài lấy ra.

chịu chết đi. Đối Xích Luyện oanh ra một quyền về sau, Từ Tinh phát ra một đạo lạnh ngữ điệu, biểu lộ trở nên dữ tợn mấy phần. Ha ha, tiểu tử ngươi đắc ý quá sớm, không phải chỉ có ngươi mới nắm giữ bản nguyên chi lực. Đối mặt Từ Tinh xuất thủ, Xích Luyện lạnh lùng cười một tiếng, đối Từ Tinh đáp lại một câu. Huyết hải đầy trời giờ phút này, tại Xích Luyện vừa ra tay dưới, lập tức một mảnh kinh khủng huyết hải lãng hướng phía Từ Tinh hung hăng đập mà đi. Tại cái này hải lãng xung kích mà xuống, trong trận pháp trên mặt đất trong nháy mắt tràn ngập ra một mảng lớn huyết thủy, phảng phất là trong ao bị rót vào nước đồng dạng. Vân đối mặt huyết hải lãng xung kích, xung quanh thế giới băng tuyết trong nháy mắt tan rã, chuyển hóa làm một mảnh mờ tối huyết sắc thế giới. Những cái kia đánh phía Xích Luyện huyền băng long ảnh bị những này huyết sắc hải lãng vỗ trúng, trong nháy mắt liền bị huyết hải lãng thôn phệ tan rã. Huyết chi bản nguyên nhìn thấy Xích Luyện một kích này chi uy, Từ Tinh lập tức biến sắc, lộ ra một mặt vẻ hoảng sợ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến cái này chỉ có đan phủ đỉnh phong tu vi lão giả vậy mà cũng lĩnh ngộ bản nguyên chi lực. Đồng thời, theo vừa rồi Xích Luyện xuất thủ đến xem, Xích Luyện đối với bản nguyên chi lực vận dụng tựa hồ còn ở phía trên hắn. Cái này thật sự là quá vượt dị. Các hạ, dùng thực lực của ngươi làm gì nghe lệnh tại một cái nguyên đan cảnh tiểu tử, không bằng theo ta đi Huyền Băng Cung, ta có thể thỉnh cầu cung chủ ban thưởng ngươi trưởng lão chức vị. Từ Tinh lộ ra vẻ kiêng dè nhìn về phía Xích Luyện, đối Xích Luyện thuyết phục. Giờ khắc này, hắn đã đối Xích Luyện dâng lên mãnh liệt kiêng kỵ chi ý. Một cái Huyền Băng Cung trưởng lão chi vị, lão phu còn không để vào mắt. Nghe được Từ Tinh lời nói, Xích Luyện khinh thường đáp lại một câu, thân thể khẽ động hướng phía Từ Tinh tiếp tục đánh tới. Âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, bớt nói nhiều lời, vẫn là để lão phu đưa ngươi xuống địa ngục, để lão phu luyện máu tươi của ngươi tăng lên tu vi đi. Thái Cổ Chí Tôn 37 chương 354 chém giết Từ Tinh biển máu ngập trời. Xích Luyện vừa nói xong, liền không còn cùng Từ Tinh nhiều lời nói nhảm, đưa tay hướng Từ Tinh một trưởng oanh tới. Ầm, theo Xích Luyện một trưởng này oanh ra, trong trận pháp phiến này huyết hải bên trong lập tức nhấc lên từng đạo trùng thiên hải lãng. Những này hải lãng như là từng cái huyết sắc giao long, vũ động thân thể của mình hướng Từ Tinh cường thế nghiền ép mà đi. Đối diện với mấy cái này hải lãng xung kích, Từ Tinh lập tức lâm vào hiểm cảnh, tiến vào bị đánh cuộc diện, thần sắc lập tức trở nên hốt hoảng. Xích Luyện thực lực cường hãn trình độ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Cái này đây là truyền thừa võ học bí điển. Nhìn thấy Xích Luyện một chiêu này, Từ Tinh biểu lộ kịch liệt co rúm, lộ ra một mặt vẻ hoảng sợ. Truyền thừa võ học bí điển, thứ này cho dù là châu vực đại môn phái bên trong, cũng cho tới bây giờ chưa xuất hiện qua. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân bên cạnh một cái đan phủ cảnh đỉnh phong lão người, vậy mà hiểu được loại này cấp bậc võ học bí điển. Tiểu tử, tính ngươi còn có chút kiến thức. Gặp Từ Tinh nhận ra mình võ học bí điển, Xích Luyện trên mặt cười lạnh càng thêm hơn mấy phần. Cười to nói, tiểu tử, không cần làm vô vị chống cự. Ngươi có thể chết ở dạng này võ học phía dưới, cũng hẳn là có chết cũng vinh dự. Vẫn là để lão phu luyện ngươi đi. Huyết ma diệt thế Xích Luyện lời nói vừa rơi xuống, đưa tay lần nữa hướng Từ Tinh một trưởng đánh xuống. Trên thân tản mát ra một cỗ ngập trời hung uy. Tại cỗ này hung uy xuất hiện lúc, một cái cự đại thân ảnh màu đỏ ngòm tại Xích Luyện sau lưng cực tốc ngưng tụ mà thành, hướng Từ Tinh hung hăng vỗ tới một trưởng. Bản nguyên chi linh nhìn thấy cái này to lớn thân ảnh màu đỏ ngòm xuất hiện, Từ Tinh lập tức tâm thần run rẩy, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, kinh ngạc nói: "Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Muốn đang thi triển võ học bí điển quá trình bên trong triệu hồi ra võ học bí điển bản nguyên chi linh, trừ phi đối bản nguyên chi lực lĩnh ngộ được cực hạn mới được." Xích Luyện bản nguyên chi lực bất quá mới nhất trọng tình trạng mà thôi, lại có thể triệu hồi ra bản nguyên chi linh. Cái này thật sự là quá kinh người. Chỉ là từ tinh kinh ngạc biểu hiện, Xích Luyện không có đi để ý tới. Bàn tay không chút do dự hướng hắn hung hăng vỗ xuống. Tại Xích Luyện một trưởng này oanh ra lúc, trong trận pháp huyết hải bốc lên cũng mãnh liệt mấy phần, điên cuồng hướng Tử Tinh đập mà đi. Giờ khắc này, Tử Tinh đối mặt huyết ma hư ảnh công kích, cùng kia hải lãng đập, trong nháy mắt lâm vào một loại hai mặt thù địch tình cảnh. Âm lập tức, Tử Tinh liền hai loại công kích xâm nhập dưới, liền bị huyết ma hư ảnh một trường đánh bay, trọng thương ngã xuống đất. Phút sau khi ngã xuống đất, Tử Tinh chính là miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệch lên, khí thế trên người cũng suy yếu mấy phần. Sư đệ, ta sai rồi. Cầu ngươi xem ở sư huyên để chúc ta một trận phần tử bên trên, cho ta một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Đối với thương thế trên người, giờ phút này Tử Tinh không để ý đến, lập tức mặt lộ vẻ cầu khẩn nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Cầu xin tha thứ, chỉ cần ngươi thả ta, ta về sau cái gì tất cả nghe theo ngươi, hết thảy đều nghe ngươi ngươi phân công. Thiên cương cảnh tu vi thủ hạ, nghe tựa hồ rất có sức hấp dẫn. Nghe được Tử Tinh lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, một mặt ngoạn vị nhìn về phía Tử Tinh. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Tử Tinh lập tức mặt lộ vẻ vui mừng ra. Coi là Mạc Thanh Vân đối với hắn đề nghị tâm động. Lập tức, Tử Tinh liền mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, biểu lộ có chút kích động nhìn Mạc Thanh Vân. Nói như vậy, sư đệ, ngươi là đáp ứng lượn quanh ta một mạng tha cho ngươi, ngươi cảm thấy có thể sao? Nghe được Tử Tinh nghe được lời này, Mạc Thanh Vân trào phúng nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, Tử Tinh, hôm nay ngươi phải chết. Bất quá đưa ngươi giết chết về sau, bên cạnh ta xác thực sẽ thêm ra một cái thiên cương cảnh cường giả. Xích Luyện động thủ đối Tử Tinh phát ra một câu lạnh lùng ngữ điệu. Mạc Thanh Vân liền không còn cùng hắn nhiều lời, trực tiếp đối Xích Luyện phân phó. Huyết ma thôn thiên nghe xong Mạc Thanh Vân phân phó, Xích Luyện liền không chần chờ nữa, lần nữa đối Tử Tinh động thủ. Đón lấy, một cái cử đại huyết sắc ma ảnh liền ra giữa không trung, mở lớn lấy bồn máu miệng rồng hướng Tử Tinh một cái nuốt vào. Mạc Thanh Vân, ngươi muốn giết ta, các ngươi cũng không sống được. Bị huyết sắc ma ảnh nuốt vào về sau, Tử Tinh liền phát ra một đạo oán độc ngữ điệu, âm thanh lạnh lùng nói, Mạc Thanh Vân, ta đã đưa ngươi tin tức truyền tới Huyền Băng Cung bên trong, không được bao lâu, La Bá trưởng lão liền sẽ biết rõ ngươi tại Viêm Đô, ngươi chờ bị La Bá trưởng lão truy sát đi. Ha ha, tại Tử Tinh phát ra điên cuồng ngữ điệu lúc, Xích Luyện trực tiếp ngồi xếp bằng mà xuống, động thủ đối Tử Tinh luyện hóa. Nhìn thấy Xích Luyện cử động, Mạc Thanh Vân không nói thêm gì, cũng ở một bên bắt đầu tu luyện, chuẩn bị chờ đợi Xích Luyện luyện hóa Tử Tinh. Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc tu luyện, hắn đem hóa thân kêu gọi ra, để hắn trước quay về Viêm Đô bên trong. Mạc Thanh Vân để hóa thân trở lại Viêm Đô, thứ nhất là để hóa thân thay thế hắn, thứ hai là để hóa thân quan sát Viêm Đô tình huống. Để hóa thân trở lại Viêm Đô về sau, Mạc Thanh Vân liền ở một bên bắt đầu tu luyện, chờ đợi lấy Xích Luyện luyện hóa Tử Tinh. 5 ngày sau, một mực tại luyện hóa Tử Tinh Xích Luyện, trên thân khí thế bỗng nhiên vừa tăng, thân thể xung quanh hình thành một cỗ kinh người phong bạo. Xích Luyện tu vi muốn đột phá thiên cương. Cảm ứng được Xích Luyện khí thế biến hóa, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi lẫn vui mừng. Xích Luyện tu vi đột phá đến thiên cương, Thiên Viêm trong phủ liền có thiên cương cường giả, xem như tiến vào nhất lưu thế lực, có thể tại Viêm Đô chân chính đặt chân. Xích Luyện bên ngoài cơ thể phong bão hình thành về sau, một đạo thiên địa dị tượng tại hắn trên không cực tốc huyễn hóa thành một bộ đồ ảnh. Tại thiên địa dị tượng đồ ảnh bên trong, có một cái cá thể hình to lớn ma long, tại một mảnh huyết sắc phía chân trời bay lượn. Địa ngục ma long đồ nhìn thấy Xích Luyện trên thân thể không đồ ảnh, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, kinh ngạc nói: nghĩ không ra Xích Luyện ngưng tụ thiên cương đồ ảnh lại là 10 vạn thiên cương đồ ảnh bên trong toi 100 địa ngục ma long đồ. Giống giờ phút này, tại cách này thiên cương đồ ảnh hình thành thời khắc, Xích Luyện thất sát huyết ô ma long võ hồn theo trong cơ thể của hắn bay ra. Thất sát huyết ô ma long võ hồn từ khi Xích Luyện thể nổi bay ra, liền trực tiếp bay vào thiên cương đồ ảnh bên trong, cùng thiên cương đồ ảnh dung hợp ở cùng nhau. Theo thất sát huyết ô ma long võ hồn bay vào đến thiên cương đồ ảnh bên trong, thất sát huyết ô ma long võ hồn thân thể lập tức trở nên ngưng thật mấy phần. Võ hồn nhập đồ nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kinh hỉ nói: nghĩ không ra Xích Luyện tu vi vừa mới đột phá thiên cương, liền có thể đem võ hồn dung nhập thiên cương đồ ảnh bên trong. Xem ra lúc trước hắn làm không nhỏ chuẩn bị a. Ngưng tụ thiên cương đồ ảnh là tu vi đột phá thiên cương cảnh ký hiệu, nhưng là muốn đột phá đến thần thông cảnh, nhất định phải để võ hồn cùng thiên cương đồ ảnh dung hợp mới được. Bởi vậy có thể thấy được Xích Luyện thời khắc này cử động là cỡ nào kinh người. Sau đó Mạc Thanh Vân liền ở một bên yên lặng chờ đợi Xích Luyện tu luyện kết thúc. Mấy canh giờ sau, Xích Luyện xung quanh phong bạo chậm rãi yếu bớt xuống tới, thiên cương đồ ảnh cũng bị hắn thu nhập thể nội. Đem thiên cương đồ ảnh thu nhập thể nội, Xích Luyện liền đình chỉ tu luyện, đứng dậy, mặt lộ vẻ vui mừng đi đến Mạc Thanh Vân trước người. Đi thôi, chúng ta hồi trở lại Viêm Đô. Nhìn thấy Xích Luyện đi tới, Mạc Thanh Vân không nói thêm gì, đối Xích Luyện ra hiệu thoáng cái, trực tiếp hướng Viêm Đô trở về mà đi. Gió Xích Luyện gật đầu ứng thoáng cái, đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng cùng một chỗ hướng Viêm Đô trở về. Sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân hai người về tới Thiên Viêm Phủ. Lúc này hóa thân đã về tới Thiên Viêm trong phủ. Trở lại Thiên Viêm Phủ về sau, Mạc Thanh Vân không có tại Thiên Viêm Phủ dừng lại, đối Xích Luyện bàn giao một phen, liền trực tiếp hướng Đại Viêm Vũ Phủ tiến đến. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi tới Đại Viêm Vũ Phủ. Đi vào Đại Viêm Vũ Phủ bên trong, Mạc Thanh Vân không có tiến đến phong điện người khóa lớp, mà là đi đến địa giới lớp. Hắn dự định đối Long Hàm Yên thông báo một chút, chính mình muốn đi trước Quan Phong Nhai tu luyện. Trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào gặp nàng. Phong điện địa giới lớp cự ly người khóa lớp cũng không phải là rất xa, ở giữa chỉ là cách xa nhau mấy cách đại điện. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền tới đến phong điện địa giới lớp. Phong điện địa giới lớp không gian đem so sánh với người khóa lớp muốn lộ ra ít hơn một chút. Đơn giản đánh giá một chút địa giới lớp, Mạc Thanh Vân liền hướng trong đó đi vào tìm kiếm Long Hàm Yên thân ảnh. Bởi vì Mạc Thanh Vân chỉ có nguyên đan cảnh một trọng tu vi, giờ phút này vừa đi nhập trong lớp liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Ồ, một cái nguyên đan một trọng tu vi tiểu tử thế mà chạy đến địa giới lớp tới. Tiểu tử này hẳn là tại người khóa gây chuyện, bị người đem hắn sửa chữa, đến địa giới lớp tìm hắn huyên trưởng báo thù cho hắn. Hẳn là dạng này, chỉ là tiểu tử này thế nào thấy có chút quen mắt a. Mọi người đối Mạc Thanh Vân chỉ trỏ. Đối với phản ứng của mọi người, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, ánh mắt tại địa giới trong lớp quét mắt một vòng. Rất nhanh, tại một cái vị trí gần cửa sổ bên trên, Mạc Thanh Vân thấy được một đạo xinh đẹp thân ảnh. Nàng chính là đi vào địa giới lớp Long Hàm Yên. Giờ phút này Long Hàm Yên bên cạnh vây quanh mấy cái quần áo lộng lẫy thanh niên, một cái tại Long Hàm Yên trước mặt chuyện trò vui vẻ. Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ tại lừa Long Hàm Yên vui vẻ. Chỉ là Long Hàm Yên đối bọn hắn cử động tựa hồ cũng không phải là rất mua chứng. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, hướng phía Long Hàm Yên đi tới. Thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động, lần này địa giới trong lớp mọi người lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Có chấn kinh Mạc Thanh Vân cử động, Mạc Thanh Vân thế mà hướng phía Long Hàm Yên đi. Ô, tiểu tử kia hướng Long Hàm Yên đi, hắn chẳng lẽ là tìm đến Long Hàm Yên sao? Tiểu tử này mặc chính là chúng ta phong điện trang phục,

cứ như vậy bị Mạc Thanh Vân đánh tan xem đều một màn này về sau. Xung quanh mọi người nhất thời biểu lộ giật mình. Gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Nguyên đan ngũ trọng đỉnh phong tu vi Lãnh Diệu một kích lại bị nguyên đan một trọng tu vi Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm đánh tan. Một màn này thật sự là quá kinh người. Thất trọng hỏa chi áo nghĩa tại mọi người sinh lòng chấn kinh lúc. Có người đem Mạc Thanh Vân nhận ra. Kinh ngạc nói. Ta biết hắn là ai. Hắn là điện chủ đệ tử mới thu. Mạc Thanh Vân. Thái cổ chí tôn 37 chương 356 đưa ngươi tay cho ta, người này lời nói vừa ra khỏi miệng. Vẻ mặt của mọi người chính là lập tức biến đổi. Đối Mạc Thanh Vân thân phận cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến. Trước mắt cái này nguyên đan cảnh một trọng tu vi thanh niên. Lại chính là năm nay đại chiêu thí hạng nhất. Mạc Thanh Vân. Một cách bị các đại điện chủ tranh đoạt. Đạt được học viện tam đại nguyên lão coi trọng. Bây giờ lại bị phong điện điện chủ. Thu làm thân truyền đệ tử Mạc Thanh Vân. Giờ phút này mọi người rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì Mạc Thanh Vân không sợ Lãnh Diệu. Dùng Mạc Thanh Vân bây giờ thân phận đã không chút nào kém cỏi hơn Lãnh Diệu. Cái này Lãnh gia thiên tài dòng chính tiểu bối. Nghĩ không ra ngươi chính là đại chiêu thí hạng nhất Mạc Thanh Vân. Biết được Mạc Thanh Vân thân phận. Lãnh Diệu lập tức hận đến ngứa. Cắn răng âm thanh lạnh lùng nói. Thật hối hận ngày đó ta nhất thời nương tay. Không có trực tiếp đưa ngươi làm thịt rồi. Tại Lãnh Diệu xem ra, ngày đó nếu như hắn tàn nhẫn một chút trực tiếp đem Mạc Thanh Vân cho diệt trừ. Mạc Thanh Vân liền không có có cơ hội tham gia đại chiêu thí. Càng không có cơ hội hiện ra thiên phú của mình. Cũng sẽ không có Lý Ngư nhập Long Môn gặp gỡ. Có thể nói, Lãnh Diệu ngày đó một bước sai, đưa đến bây giờ từng bước sai. Mạc Thanh Vân đã có thành tựu, cũng không tiếp tục là hắn có thể tùy ý nắm. Ta cũng rất hối hận, ngày đó không có giết ngươi đến mức để ngươi một mực dây dưa hàm yên. Đối với Lãnh Diệu lời nói, Mạc Thanh Vân ngữ khí đạm mạc đáp lại một câu. Cùng Lãnh Diệu có một cố tranh phong tương đối tư thế. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy thái độ, Lãnh Diệu trong ánh mắt hàn mang thoáng hiện. Nắm thật chặt nắm đấm âm thanh lạnh lùng nói. Mạc Thanh Vân. Xem ở điện chủ trên mặt mũi. Ngươi chỉ cần cam đoan về sau không còn quấn lấy hàm yên. Ta có thể không so đo ngươi trước kia mạo phạm. Nghe được Lãnh Diệu nghe được lời này. Mạc Thanh Vân khinh thường nhìn hắn một cái. Cười nhạo nói. Lãnh Diệu. Ngươi không cần nhìn tại ai trên mặt mũi. Có bản lĩnh trực tiếp động thủ chính là. Không cần nói nhảm nhiều như vậy. Không dám động thủ. Về sau nhìn thấy ta liền lăn xa một chút. Mạc Thanh Vân, đây là chính ngươi muốn chết. Coi như trách không được ta không cho điện chủ mặt mũi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này. Lãnh Diệu biểu lộ trong nháy mắt dữ tợn lên. Mạc Thanh Vân lời đã chạm đến hắn nhẫn nại giới hạn thấp nhất. Thần ma bá thiên chém tại Lãnh Diệu xuất thủ. Một cái so vừa rồi càng khủng bố hơn thần ma hư ảnh. Ra phía sau hắn. Thần ma hư ảnh vừa xuất hiện liền cầm trong tay răng sói đại bổng. Hướng Mạc Thanh Vân hung hăng quét tới. Vung ra một đạo màu đen bóng gậy. Tại cái này bóng gậy oanh kích dưới. Một cỗ kinh khủng cương phong lập tức từ đó bạo phát đi ra. Nhấc lên một trận bụi thổ phong bạo. Phần dương đoạn sơn đao đối mặt Lãnh Diệu xuất thủ. Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào. Lần nữa đối Lãnh Diệu chém ra một đao. Một đao oanh ra, Mạc Thanh Vân trong tay hỏa lăng đao bên trên, lập tức bộc phát ra một cỗ kinh người đao mang. Ầm, đao mang cùng bóng gậy đụng một cái về sau. Lập tức ngừng tại trong giữa không trung. Phảng phất là hai cái đấu sừng châu rừng. Kẹp lại sừng châu lâm vào rằng co. Bất quá. Thời khắc này chàng diện giao đấu ngưu muốn kịch liệt cỡ nào. Tại đao mang kia cùng bóng gậy va chạm chỗ. Thoáng hiện một cỗ kinh người hỏa hoa. Mạc Thanh Vân. Mặc dù ngươi áo nghĩa đạt đến thất trọng chi cảnh. Nhưng ngươi điểm ấy trình độ công kích. Còn không phá nổi của ta thần ma bá thiên trảm. Nhìn thấy chính mình một kích này. Tại Mạc Thanh Vân đao mang công kích đến không hư hại chút nào. Lãnh Diệu lộ ra đắc ý cười lạnh. Có đúng không nghe được Lãnh Diệu đắc ý lời nói. Mạc Thanh Vân nhích miệng lên. Âm thanh lạnh lùng nói. Đã thất trọng hỏa chi áo nghĩa không phá được. Vậy liền bát trọng hỏa chi áo nghĩa. Lập tức, Mạc Thanh Vân khí thế trên người lập tức vừa tăng, phát ra sóng nhiệt, lập tức càng thêm mãnh liệt mấy phần. Âm tại Mạc Thanh Vân triển lộ ra bát trọng hỏa chi áo nghĩa dưới. Hỏa diễm đao mũi nhọn bên trên hỏa diễm lập tức vừa tăng. Bộc phát ra một đạo tiếng oanh minh. Tạch tạch tạch đón lấy. Kia thần ma hư ảnh trong tay răng sói đại bổng. Tại hỏa diễm đao mũi nhọn oanh kích dưới. Lập tức xuất hiện từng đạo nhỏ bé khe hở. Thư rất nhanh cái này răng sói đại bổng liền không chịu nổi trọng kích như là pha lê trong nháy mắt vỡ ra. Đao mang đánh tan răng sói đại bổng sau uy thế không giảm. Tiếp tục hướng thần ma hư ảnh oanh kích mà đi. Cường thế đánh vào thần ma hư ảnh bên trên. Đối mặt hỏa diễm đao mũi nhọn oanh kích. Thần ma hư ảnh tựa hồ không có ngăn cản chi lực. Liền bị cường thế đánh tan. Tiêu tán ra. Phúc phúc tâm thần tướng liền thần ma hư ảnh lần nữa bị cường thế đánh tan. Lãnh Diệu cũng không còn cách nào áp chế thể nội khí huyết chấn động. Phun ra một ngụm máu tươi. Tám bát trọng hỏa chi áo nghĩa. Ngươi vậy mà lính ngộ bát trọng hỏa chi áo nghĩa. Phun ra một ngụm máu tươi về sau. Lãnh Diệu thần sắc khó có thể tin nhìn xem Mạc Thanh Vân. Không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Bát trọng hỏa chi áo nghĩa theo Lãnh Diệu lời nói vừa ra khỏi miệng. Xung quanh mọi người đồng dạng là biểu lộ đại biến. Trong lòng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Tại đại chiêu thí bên trong. Mạc Thanh Vân chỉ là hiện ra thất trọng hỏa chi áo nghĩa. Bây giờ lại thể hiện ra bát trọng hỏa chi áo nghĩa. Chẳng lẽ nói. Hắn hỏa chi áo nghĩa gần nhất lại đột phá vẹn vẹn nguyên đan cảnh một trọng tu vi. Liền lính ngộ bát trọng hỏa chi áo nghĩa. Đây là cỡ nào thiên phú nghịch thiên. Nếu không phải như thế. Chẳng phải là nói. Mạc Thanh Vân khi tiến vào nguyên đan cảnh trước. Cũng đã lính ngộ bát trọng hỏa chi áo nghĩa nếu thật sự là như thế. Mạc Thanh Vân thiên phú không khỏi cũng quá yêu nghiệt loại này yêu nghiệt thiên phú. Đừng nói tại Đại Viêm Vũ Phủ bên trong. Chỉ sợ tại châu vực bên trong. Cũng so nhất định tìm được đi ra. Giờ này khắc này mọi người mới biết rõ Mạc Thanh Vân thiên phú yêu nghiệt đến loại trình độ nào. Cút về sau đừng ra trước mặt của ta. Lúc này tại mọi người khiếp sợ thời điểm Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng đối Lãnh Diệu phát ra một câu lạnh chìm ngữ điệu. Người nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Lãnh Diệu biểu lộ liền trầm xuống cắn răng nghiến lời trừng mắt Mạc Thanh Vân. Chỉ là tại nhìn hầm hầm Mạc Thanh Vân vài lần, Lãnh Diệu hừ lạnh một tiếng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn rời đi. Không có cách bởi vì hắn cảm giác được, giống như hắn không cút, Mạc Thanh Vân chỉ sợ lại muốn ra tay với hắn. Mạc Thanh Vân cũng sẽ không kiêng kỵ, hắn lánh ra dòng chính tiểu bối thân phận. Mạc Thanh Vân đã dám ở đại chiêu thí bên trong. Cường thế đem Lãnh Trùng đánh cho gần chết. Đồng dạng cũng dám đem hắn đánh cho gần chết. Tại Lãnh Diệu rời đi một lát sau, mọi người lúc này mới tỉnh táo lại có chút không dám tin tưởng kết quả này. Nguyên đan cảnh một trọng tu vi người. Cùng nguyên đan cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi người giao thủ. Lại có thể nhẹ nhóm nghiền ép đối phương. Loại này kinh khủng chiến lực chỉ sợ toàn bộ Đại Viêm Vũ Phủ bên trong cũng không thể tìm ra cái thứ hai đi. Hắn thật làm được. Hắn đánh bại Lãnh Diệu nhìn thấy Mạc Thanh Vân đánh bại Lãnh Diệu. Long Hàm Yên mặt lộ vẻ kích động nụ cười. Ngọc Thủ thật chặt nắm lên nắm đấm. Cái này liền biểu thị Mạc Thanh Vân có cái lỗ nham tuấn một trận chiến tư cách. Tiểu tử này thật là bá đạo thực lực. Mười cách về sau, Tân Nhân Vương đại chiến hạng nhất, hắn là tình thế bắt buộc. Tân Nhân Vương chi chiến với hắn mà nói, đã không có tính khiêu chiến, hắn đã có khiêu chiến địa bảng cao thủ tư cách. Mới vào học viện, liền có được đánh bại địa bảng cao thủ chiến lực. Chiến tích của hắn, đủ để ghi vào Đại Viêm Vũ Phủ sử sách. Giờ phút này tất cả mọi người là một mặt cảm khái nhìn xem Mạc Thanh Vân. Đi thôi. Đối với ánh mắt của mọi người, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Đi vào Long Hàm Yên trước mặt. Đối Long Hàm Yên cười nhạt một câu. An Long Hàm Yên sau khi nghe, gật đầu đáp lại thoáng cái, cùng Mạc Thanh Vân cùng rời đi. Một lát sau, Mạc Thanh Vân cùng Long Hàm Yên cùng một chỗ, đi tới phong điện một chỗ trên ngọn núi thấp. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Long Hàm Yên nghiêng đầu, lộ ra nụ cười ngọt ngào, đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Ta dự định tiến vào Quan Phong Nhai tu luyện, trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào cùng ngươi gặp mặt. Mạc Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đối Long Hàm Yên đáp trả. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Long Hàm Yên biểu lộ hơi đổi. Ánh mắt bên trong toát ra một tia không bỏ. Hỏi. Ngươi muốn tại Quan Phong Nhai tu luyện bao lâu? Cái này rất khó nói. Nhanh một cái. Chậm. Đại khái cần mấy cái thời gian. Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ. Đối Long Hàm Yên đáp lại một câu. Lại nói tiếp. Theo Quan Phong Nhai giả. Ta hồi sẽ cái thứ nhất gặp ngươi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này. Long Hàm Yên khuôn mặt đỏ lên. Giận Mạc Thanh Vân một chút. Ngượng ngập nói. Ai nguyện ý gặp ngươi a? Ngươi tốt nhất đợi tại Quan Phong Nhai bên trong. Vĩnh viễn cũng không cần ra. Ách nghe được Long Hàm Yên lời nói, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ sững sờ, lộ ra một mặt cười khổ. Nói như vậy, tựa hồ hắn là tự mình đa tình. Khanh khách thấy một lần Mạc Thanh Vân kinh ngạc biểu lộ. Long Hàm Yên chính là che miệng cười một tiếng. Bộ dáng cực đẹp. Nhìn thấy Long Hàm Yên biểu lộ như vậy. Mạc Thanh Vân không khỏi thần sắc ngẩn ngơ. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác kỳ dị. Loại cảm giác này vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt tại Mạc Thanh Vân trong lòng cắm rễ, khỏe mạnh trưởng thành lên. Kiếp trước ta say mê tu luyện, liền một trận tình yêu đều không có kinh lịch, khiến cho ta như cái chim non. Vừa nghĩ tới kiếp trước tình cảm kinh lịch, Mạc Thanh Vân trong lòng không khỏi thở dài. Cười khổ nói. Xem ra ta kiếp trước là sống vô dụng rồi. Một thế này, ta không cần sống như kiếp trước như thế. Buồn tẻ vô vị còn sống. Ta muốn sống ra một cái cuộc đời khác nhau. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trầm mặt không nói. Long Hàm Yên đôi mi thanh tú có chút nhăn lại. Ôn nhu nói. Ngươi tức giận sao? Không có. Mạc Thanh Vân lắc đầu. Đối Long Hàm Yên đáp lại một câu. Đưa ngươi tay cho ta. Long Hàm Yên cúi đầu. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đối Mạc Thanh Vân nhỏ giọng nói. Nha nghe được Long Hàm Yên nghe được lời này. Mạc Thanh Vân lộ ra một chút vẻ không hiểu. Biểu lộ có chút mê mang nhìn về phía Long Hàm Yên. Bất quá, Mạc Thanh Vân vẫn là giơ tay lên đưa tới Long Hàm Yên trước mặt. Gặp Mạc Thanh Vân đưa tay đưa tới trước mặt. Long Hàm Yên tay trái nhẹ nhàng bắt lấy Mạc Thanh Vân mánh khóe. Tay phải tại Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay viết chữ. Long Hàm Yên ngón tay rất mềm. Ở lòng bàn tay viết chữ cảm giác nhô nhô. Ấm áp. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Rất dễ chịu. Tốt chỉ chốc lát. Long Hàm Yên một mặt ửng đỏ. Đem Mạc Thanh Vân lỏng tay ra. Ngượng ngập nói. Ta đi trước. Đón lấy, Long Hàm Yên tựa như cùng lạc chạy bé thỏ trắng. Nhanh chóng hướng địa giới lớp trở về. Ngươi an tâm tu luyện. Ta tại địa giới lớp không có việc gì. Ngươi không cần quá lo lắng. Ta chờ ngươi theo Quan Phong Nhai trở về. Hàm Yên vừa rồi Long Hàm Yên tại Mạc Thanh Vân trong tay viết. Liền là mấy chữ này. Trong lòng bàn tay chữ hồi tưởng lại vừa rồi Long Hàm Yên cử động. Mạc Thanh Vân không tự chủ. Nắm lên bị Long Hàm Yên viết chữ tay phải. Lập tức. Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ vẻ kiên định, đứng dậy hướng Quan Phong Nhai tiến đến. Thái Cổ Chí Tôn 37 chương 357 40 trọng một lát sau. Mạc Thanh Vân đi tới một chỗ sơn cốc trước. Sơn cốc phía trước dựng lên hai cái sầm thiên thạch trụ, hai cái cột đá phía trên treo một cái cử đại nham thạch bảng hiệu. Cái này trên tấm bảng viết ba cái to lớn cổ phác chữ viết Quan Phong Nhai. Nơi này chính là Quan Phong Nhai. Nhìn thấy chữ trên tấm bảng dấu vết, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi động một chút, nhấc chân hướng hai cái cột đá đi đến. Đi vào hai cái cột đá phía trước, Mạc Thanh Vân cột đá ở giữa có một đạo màn ánh sáng màu xanh. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân không chần chờ trực tiếp đem lâm đường cho hắn chìa khóa lấy ra. Theo chìa khóa bị Mạc Thanh Vân lấy ra, chìa khóa bên trên lập tức truyền ra một cơn chấn động.